công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời đồn đến một cách đột ngột và dữ dội, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã lan truyền khắp nơi. Ai ai cũng biết, trước đây, nếu nghe tin đồn như vậy, chắc hẳn chẳng ai tin. Nhưng từ khi Tịnh An công chúa rơi xuống nước rồi tỉnh lại, cộng thêm những tin đồn vô căn cứ về việc bắt gió bắt bóng, mọi chuyện dường như đã chứng minh sự thật về mối quan hệ giữa Tống Ấu Quân và Khương Nghi Xuyên. Tịch An công chúa lại một lần nữa trở thành trò cười. Lời đồn lan truyền bảo rằng công chúa tự hạ thân phận, yêu một nam nhân hèn mọn, làm cho hoàng thất mất mặt. Trước đây, nhiều người đã chỉ trích Tịch An công chúa, và giờ đây, chuyện này càng khiến nàng thêm xấu hổ. Tống Ấu Quân khi lần đầu tiên nghe được tin đồn này cũng chẳng bận tâm nhiều, bởi vì nàng biết ở kinh thành này, thị phi luôn tồn tại khắp nơi. Trước đây đã có không ít đồn đại về nàng, nên một tin đồn này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, trong lòng nàng cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, bởi vì dù sao nàng cũng có tình cảm với Khương Nghi Xuyên. Càng ngày, tin đồn càng lan rộng, Tống Ngôn Ninh cũng nghe được tiếng gió, cảm thấy bất an, liền đến Tấn Hoan cung tìm nàng. Vừa vào cửa, y đã thấy Tống Ấu Quân ngồi xổm trên mặt đất, tay đầy đất, đang cẩn thận đào đất. Hoàng tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Hắn quên luôn mục đích đến, lại tò mò tiến lại gần. Tống Ấu Quân không bận tâm, tay vẫn bới đất, nói, ngươi đến đúng lúc rồi. Mang cái này về cung đi, loại hoa này, khi mùa xuân đến sẽ nở đầy vườn, rất đẹp. Tống Ngôn Ninh ngạc nhiên, ta là nam tử, trong cung điện sao phải cần thứ này? Tống Ấu Quân liếc y một cái, nói, sân nhà ngươi trống không? Không có chút sắc thái đẹp đẽ gì cả. Tống Ngôn Ninh không có gì để phản bác, lầm bầm, dù sao ta cũng không cần. Tống Ấu Quân không chỉ bảo y mang về, mà còn làm cho cung nhân lấy một chiếc xẻng nhỏ, bắt Tống Ngôn Ninh cùng nàng đào đất. Hai người bận rộn cả một buổi chiều. Cuối cùng Tống Ngôn Ninh ôm đầy những cây hoa từ Tấn Hoan cung ra về. Người thì lấm lem, khi về đến tẩm cung của mình, y mới nhớ ra mình đến tìm Tống Ấu Quân là vì chuyện gì. Mấy ngày sau, lời đồn đột nhiên im bặt. Những tin đồn xung quanh Tịnh An công chúa cũng nhanh chóng lặng đi. Tống Ấu Quân biết chắc chắn là hoàng đế đã âm thầm can thiệp, ngừng mọi lời đồn không hay. Vào tháng chạp, khi các học viện trong thành nghỉ học, những con phố lớn, ngõ nhỏ chật cứng những nam nữ thanh niên. Ngày 15 tháng chạp, Giám Thiên Cung cũng nghỉ học. Tống Ngôn Ninh có thời gian rảnh rỗi, cả ngày chạy tới Tấn Hoan cung của Tống Ấu Quân, có khi còn mang theo Khương Nghi Xuyên. Ba người cùng nhau trốn ra ngoài cung. Họ tìm một nơi yên tĩnh, nấu một ấm trà ngọt, trong khi tiếng ồn ào của phố phường lọt qua cửa sổ. Tống Ấu Quân và Khương Nghi Xuyên ngồi đối diện, trên bàn là một bộ bàn cờ. Tống Ngôn Ninh thì nằm nghiêng một bên, đầu tựa vào một miếng vải mềm mại, ngủ ngon lành. Trong phòng tràn ngập hương thơm từ cây nhang. Tống Ấu Quân chăm chú nhìn vào bàn cờ, suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi một bước. Khương Nghi Xuyên liếc qua, nói, thế cục này, ngươi không thắng nổi đâu. Tống Ấu Quân hừ một tiếng, mạnh miệng, nói sớm quá rồi, trong vòng 5 nước đi, ngươi sẽ thua. Đầu ngón tay hắn vê một quân cờ, đã biết nơi nào nên dừng lại, nhưng vẫn chưa ra tay. Tống Ấu Quân nghe xong, đầu khẽ gật, lập tức nảy ra ý định. Vậy nếu như ngươi không phá được thế cờ trong vòng 5 nước đi, thì tính là ta thắng, thế nào? Khương Nghi Xuyên gần như không suy nghĩ gì mà lập tức gật đầu, nhẹ nhàng nói, mỗi lần ngươi đi một nước cờ, sẽ có một cơ hội đi lại. Tống Ấu Quân lập tức hứng thú, ngươi tự tin như vậy à? Khương Nghi Xuyên hơi nghiêng người, mắt lười biếng nhìn lên. có lẽ đây là cơ hội duy nhất ngươi có thể thắng được ta trên bàn cờ. Tống Ấu Quân cảm thấy như có một nhát D, A, O, D, ớ, M vào N, G, ự, C mình. Mặc dù lời nói của hắn là sự thật, nàng đã cùng Khương Nghi Xuyên tranh cờ vô số lần, nhưng không có ván nào nàng thắng được. Dù Khương Nghi Xuyên không hề bắt nạt nàng trên bàn cờ, nhưng cũng không nhường nhịn, hắn sẽ không cố ý để nàng thắng. Thay vào đó, mỗi khi nàng liên tiếp thua, trên mặt hắn luôn hiện lên vẻ khó chịu, rồi ném cờ xuống bàn và hỏi nàng có muốn ăn gì không. Tống Ấu Quân suy nghĩ một hồi lâu, Khương Nghi Xuyên cũng không vội, chỉ lặng lẽ quan sát nàng, nhìn đôi mắt của nàng chăm chú vào bàn cờ, mặt nhíu lại, dường như đang lo lắng không biết phải đi nước cờ nào. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian, Tống Ấu Quân hạ xuống một quân cờ màu đen, thì bất ngờ nghe Khương Nghi Xuyên hỏi, công chúa có nghe qua những lời đồn trong thành không? Nàng ngẩn người một chút, sau đó hiểu ngay hắn đang nói đến những chuyện gần đây. Gật đầu đáp, nghe nói có người đồn đại chúng ta đang yêu nhau. Khương Nghi Xuyên không có phản ứng, chỉ im lặng để quân cờ dừng lại trên bàn. Khẽ ừ một tiếng, thấy hắn không có biểu hiện gì. Tống Ấu Quân trong lòng hơi hụt hẫng, liền nói, chỉ là những người rảnh rỗi, ăn xong rồi không có việc gì làm nên buôn chuyện thôi. Ngươi đừng để ý làm gì. Khương Nghi Xuyên lại nói, những lời đồn này lan ra nhanh và mạnh như vậy, rõ ràng là có người đang âm thầm thao túng phía sau. Tống Ấu Quân không ngờ hắn sẽ nói như vậy. Nghe xong nàng bỗng nhiên cảm thấy như bị đánh thức, nhận ra rằng mọi chuyện không đơn giản như vẻ ngoài. Ban đầu, nàng còn tưởng rằng chỉ là do lần trước khi nàng và Khương Nghi Xuyên đã xảy ra xung đột với ai đó, rồi sự việc ầm ĩ này khiến tin tức truyền ra, gây nên lời đồn. Tuy nhiên, nàng lại không để ý một điều, đó là dù trong thành người ta có rảnh rỗi, họ cũng không thể biết hết mọi chuyện về Tịnh An công chúa. Yêu hận tình thù, hơn nữa, những tin đồn dù có nóng hổi đến đâu thì cũng sẽ có kỳ hạn. Nếu những tin đồn vẫn cứ liên tục truyền đi, hẳn là có người âm thầm giật dây, có người đang âm mưu tính kế chúng ta. Tống Ấu Quân ngạc nhiên hỏi, Khương Nghi Xuyên thấy nàng hiểu ra ngay lập tức, vẻ mặt cũng tỉnh táo hơn, giải thích thêm, không rõ là ai đứng sau, cũng không biết mục đích là gì, nhưng người càng phải cẩn thận hơn, người cần phải cẩn thận là ngươi, chẳng ai dám tính kế ta đâu. Tống Ấu Quân đáp lại, Khương Nghi Xuyên nhẹ nhàng cúi mắt, nhìn có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng rõ ràng hắn không đồng ý với lời nói của Tống Ấu Quân. Là nhằm vào ngươi, tin tưởng vào lời của Khương Nghi Xuyên. Tống Ấu Quân bắt đầu tự hỏi ai lại muốn tính kế nàng. Điều đầu tiên nàng nghĩ đến là Mạnh Nhiêu, người mà vài ngày trước đã gặp bọn họ trên phố. Cái dáng vẻ cà lơ phất phơ của Mạnh Nhiêu lúc đó làm nàng rất khó chịu. Thế nhưng nàng không để ý đến những lời nói ẩn ý của cô ta. Mạnh Nhiêu từng nói, thế sự khó lường, công chúa như vậy sẽ mất đi rất nhiều thứ. Tống Ấu Quân đột nhiên nhớ lại, Mạnh Nhiêu đã biết từ trước rằng lời đồn về mối quan hệ giữa nàng và Khương Nghi Xuyên sẽ lan truyền trong kinh thành. Hoặc nói, Mạnh Nhiêu chính là một phần trong kế hoạch đó. Chợt, Tống Ấu Quân giật mình, tim đập mạnh, tự hỏi liệu ngày hôm đó, Mạnh Nhiêu cố tình xuất hiện tại chỗ cờ ước nguyện để thu hút sự chú ý của mọi người. Có phải là một phần trong âm mưu? Cảm thấy thật sự quá trùng hợp, lúc ấy Mạnh Nhiêu lại xuất hiện đúng lúc, chỉ ra thân phận của nàng, khiến mọi chuyện càng rối ren. Giờ nghĩ lại, Tống Ấu Quân hiểu tại sao Khương Nghi Xuyên lúc ấy có vẻ trầm tư. Không phải vì không vui, mà có lẽ hắn đã nhận ra ngay từ đầu rằng đây có thể là một kế hoạch có tổ chức. Vì thế mới trầm mặc như vậy. Tống Ấu Quân hít một hơi lạnh, đầu ngón tay lạnh ngắt, mọi chuyện đã qua lâu như vậy, nếu không phải Khương Nghi Xuyên có mấy câu nhắc nhở, nàng có lẽ đã không nhận ra được những manh mối này. Vì sao không nói cho ta biết sớm hơn? Tống Ấu Quân hỏi, mới đầu chỉ là một phỏng đoán thôi. Khương Nghi Xuyên nói, rồi nhẹ nhàng lấy quân cờ trong tay Tống Ấu Quân, đặt lên đầu ngón tay nàng. Đến lượt ngươi rồi. Tống Ấu Quân lúc này không còn tâm trí nào để chơi cờ nữa. Đầu óc rối bời, nàng chỉ mơ hồ nhìn vào bàn cờ rồi tùy tiện di chuyển một quân cờ. Thở dài hỏi, giờ thì làm sao đây? Chúng ta có nên làm gì không? Khương Nghi Xuyên đáp với giọng điềm tĩnh, lấy bất biến ứng vạn biến. Hiện tại chưa biết rõ mục đích của họ, nên ta không vội vàng đưa ra phản ứng. Đừng lo lắng quá. Giọng nói trầm tĩnh của hắn như một làn sóng nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng hỗn loạn của Tống Ấu Quân, giúp nàng dần dần lấy lại bình tĩnh. Được rồi, Khương Nghi Xuyên di chuyển một quân cờ nữa. Ngươi lại thua rồi. Tống Ấu Quân đã quen với việc thua, không chút do dự ném quân cờ lên bàn. Thở dài một tiếng, Khương Nghi Xuyên thu lại cờ, tách ra đen trắng, rồi lấy ra một ly trà ngọt, đặt trước mặt Tống Ấu Quân. Sau đó, hắn tự rót một ly cho mình, im lặng nhìn nàng. Tống Ấu Quân thấy vậy, ngạc nhiên nói, ta nhớ là ngươi không thích đồ ngọt. Khương Nghi Xuyên không trả lời, chỉ là cầm ly trà của mình, ánh mắt bình thản lướt qua. Đây là một nơi yên tĩnh mà Khương Nghi Xuyên thường xuyên lui tới nghỉ ngơi. Chủ quán biết sở thích của hắn, biết hắn thích loại trà nào, loại hương nào. Ngày đầu tiên đến, trà mang ra là loại trà ngọt. Nhưng ngay khi trà tiếp xúc với môi nàng, vị đắng dâng lên khiến Tống Ấu Quân nhăn mặt, không hài lòng nói, trà này sao lại đắng thế? Chủ quán giải thích với nụ cười, Khương công tử từ trước tới nay yêu thích loại trà này, nói rằng trà khác đều có vị ngọt. Sau đó, mỗi lần tới, trà trên bàn đều là loại trà như vậy. Tống Ấu Quân thấy Khương Nghi Xuyên không đáp lại, nhẹ nhàng thở dài, không hỏi lại nữa. Mấy ngày qua, nàng thử rất nhiều thứ, nhưng dù sao cũng không nhận được phản hồi gì. Nàng không dám có bất kỳ ý nghĩ tự lừa dối mình nào. Dù nàng và Khương Nghi Xuyên có mối quan hệ rất thân thiết, nhưng chưa bao giờ có hành động nào vượt quá giới hạn. Nàng cũng sợ rằng những cảm giác mơ hồ ấy chỉ là ảo giác của mình. Chờ một chút nữa đi, Tống Ấu Quân nghĩ thầm. Tháng 12 đã qua được một nửa, thời gian dường như trôi nhanh hơn, và mùa đông cuối cùng cũng đến. Cơn tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống, báo hiệu một mùa đông lạnh giá thật sự. Tuy nhiên, cơn gió nam thổi tới lại không hề lạnh lẽo. Trận tuyết này chỉ rơi trong chưa đến nửa canh giờ, mặt đất vẫn chưa hình thành lớp tuyết dày. Ở vùng Nam Lung này, không thể nhìn thấy cảnh tượng tuyết rơi dày như lông ngỗng. Tống Ấu Quân dựa vào cửa sổ, thở dài, nàng mặc áo khoác dày. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy nước nhỏ xuống từ mái hiên. Nàng không khỏi cảm thán, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong chớp mắt lại thêm một năm tháng vội vã. Nhớ lại những ngày đầu khi nàng xuyên qua, đối mặt với sự xa lạ, những nhân vật mới và cảm giác sợ hãi, bất an trong lòng, giờ đây nàng lại có thể hoàn toàn thích nghi với thân phận Tịnh An công chúa. Quan trọng hơn là khi vùng Nam Lung này sụp đổ, nàng còn có thể làm được vài điều, chứ không phải chỉ ngồi đợi một cách vô nghĩa trong suốt những năm tháng vô vọng. Ít nhất hiện tại, nàng và Khương Nghi Xuyên đã có một mối quan hệ hòa hợp. Ít nhất nàng cũng có thể thay đổi kết cục bi thảm của chính mình và của Khương Nghi Xuyên. Mỗi lần Khương Nghi Xuyên mỉm cười nhìn nàng, nàng cảm thấy người này sẽ không bao giờ đặt lưỡi đê a o lên cổ nàng nữa. Nàng thở ra một hơi, đang định quay lại nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ thì Tống Ngôn Ninh đột nhiên xông vào. La to, hoàng tỷ, hoàng tỷ, có đại sự rồi. Tống Ấu Quân đã quen với tiếng la ó của y cả ngày, nhẹ nhàng nói, có chuyện gì thì nói đi, đừng có kêu ầm lên. Tống Ngôn Ninh chạy đến trước mặt Tống Ấu Quân, vội vã nhìn qua cửa sổ, hét lên, ta mới nghe nói, phụ hoàng muốn ban hôn xuyên ca và đích nữ của Túc Vương. Cách chương.